Trường sinh giới, chương 651, hoàn mỹ thân thể. Góc truyện audio.com, người đăng, boss cổ lao Ben trong thần điện, 5 viên người đa xương sọ đang thiêu đốt, lửa chay hừng hực co tới cao mấy mét nhưng không có một điểm nhiệt lượng ra, lạnh lẽo am trầm khi tức đang tràn ngập. Tiêu thần tay phải khốt len ten kia ngồi xếp bằng chen đất lạnh lẽo chen thi thể, mà hắn ở đầu vai của Trinh Minh nhưng cũng vào đúng lúc này người khắc đép ở trong nháy mắt này, hắn toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Hắc vụ nhiễu, bích hỏa hừng hực, ở nay thần bi cổ địa tất cả la như vậy yêu dị. Tiêu thần không có hoảng loạn dai dụa chỉ là chậm dai buông canh tay xuống, sau đó hướng về Ben bước ra một bước trong qua trình này khốt lên hắn bả vai ban tay từ đầu đến cuối không co rời đi. Rời đi thi thể chớp mắt tiêu thần dung bét tướng thần tranh né đi ra ngoài đủ để xa. Mười trượng nhưng mà để hắn cảm giác ra đầu ma trinh la, bàn tay kia từ đầu đến cuối không có rời đi, vẫn như cũ khốt len bả vai của hắn, như la chưa từng có biến hoa qua, lộ ra ấm áp nhiệt lượng. Người này mạnh mẽ khủng khiếp, không thể thoát khỏi. Tiêu thần đột nhiên quay đầu lại, pha vọng chi nhan xuyên pha hư không, bắn ra hai vệt thần quang. Thế nhưng, để trong lòng hắn mạo khi lạnh trinh la phía sau rỗng tuếch chẳng có cái gì cả, ma chen đầu vai căng là trống không một vật. Mà vào lúc này, bị người lấy tay khốt len bả vai cảm giác cũng biến mất rồi, nhìn quét tứ phương, nhưng cũng chẳng có cái gì cả xuất hiện. Đột nhiên, tiêu thần sắc mặt cứng lại, thiêu đốt xương sọ Ben, cái kia ngồi xếp bằng thi thể không canh ma bay. Đây cũng qua sắp rồi, bất qua chớp mắt trong nháy mắt thần bi thi thể liền biến mất không còn tăm hơi. Rốt cuộc là ai, tiêu thần không biết, hắn không hề có một tiếng động khắp nơi Ben trong cung điện cổ đi dạo tỉ mỉ quan sát nơi này tất cả. Liệt diễm hừng hực, bích hỏa chay hừng hực, xuất trận trận khi tức am lanh, năm viên đầu lau bằng đá thất khiếu phun lửa, nơi đây xem ra phi thường quỷ dị. Tất cả những thứ này đều khiến cho tiêu thần bay lên phi thường dự cảm không tốt, thi thể làm sao sẽ không gặp đây, chẳng lẽ nói cái kia không phải người chết, nhưng hắn vừa mới do giang cảm giác được cái kia lạnh lẽo than thể mất đi sinh mệnh, bất qua là một bộ sắc không ma di một tiêu thần đi tới thần điện nơi sau xa nhất bệ đa trước, dọc theo bậc thang ma len, khi tức am lanh nhất thời nhau tới trước mặt hắn ngừng lại bước chân. Tình tế tia đang phấp phới, xương mờ u màu đen đang lượn lờ, ở cao nhất trên đai đa, không có cung phụng thần ma tượng đắp bi Ben trong nằm một bộ thi thể tuyệt đối la. Trước đó ngồi xếp bằng ở trước đống lửa thi ảnh, lạnh lẽo am trầm khi tức hoàn toàn tương tự. Nay một lần tiêu thần không có chạm đến, cẩn thận đi tới gần, lẳng lặng quan sát. Không cách nào xem thanh chan dung, khói đen chan ngập che kim dung nhan, thậm chí la nam la nữ đều không thể phan do, nơi đây coi yêu dị sức mạnh ngăn cản pha vọng chi nhan. Cho đến ở khói đen bị thổi bạc trước mắt tiêu thần nhìn thấy một bộ rất cảnh tượng đơ thảm. Một cai diêu đa chém đánh ở thạch hưu đầu lao chen, bị nứt ra xương sọ kẹp ở nơi đó. Hai chi thạch tiễn xuyên thủng thi thể hai mắt chỉ để lại hai tiền mũi tên ở bên ngoài. Một cai thạch kiếm đam thủng thi thể trái tim xuyên thấu qua khói đen tự có thể nhìn thấy kho cạn vết mau mau đen. Bón cai sắc bên môi đa, phan biệt đinh ở thi thể long ban tay cung gan ban chan. Tiêu thần ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng một tay chấn tan chu đen. Khói đen tỉ mỉ quan sát bộ thi thể, khi khuôn mặt liễu xương mờ u lượn quanh tan đi sau, hắn nhìn thấy một tấm tuyệt mỹ gâu ma, nếu không là hai mắt bị mũi tên xuyên thủng ở ngoài, khuôn mặt này có thể nói chen hoan mỹ, băng cơ ngọc cốt hơi chạm vào là rách tinh tế đen thui tia nhẹ nhàng phấp phới. Không có hơi thở sự sống hoan mỹ than thể chết vào ngàn tỷ năm trước có thể từ trên người cảm giác được một cỗ hơi thở của thời gian. Dù cho hai mắt bị xuyên thủng, nhưng cả khuôn mặt vẫn như cũ có vẻ trong rất sống động, cái kia long mi thật dai dưới, trong lúc hoảng hốt xuất hiện một đôi con ngươi như nước lam cho người ta một loại ảo giác, phảng phất tai sinh, mũi ngọc tinh xảo xinh đẹp, hồng hao tươi đẹp, hàm răng ong anh. Này vốn là một cái tuyệt đại giai nhan, hầu như có thể khẳng định đây là thạch nhan vương tai sinh mau thịt đạt đến một cái khiến người. Ta cần ngưỡng vọng cảnh giới, bởi vì lạnh lẽo trong than thì cái kia tan dư sức mạnh cũng đủ để cho người cảm giác từng trận bất an. Nhưng dù cho cường đại như vậy, nhưng cũng bị người đanh gục ở đây. Tiêu thần chợt phát hiện, Trinh Minh trong lúc vo tinh, hắn đã đưa tay phải ra, nắm chặt rồi cắm ở thi thể trước ngực này thanh thạch kiếm Trinh đang chậm rãi đưa ra. Mà lại, một cái tay khác cũng không tự chủ được vươn ra ngoài, nắm chặt rồi kẹp ở vậy cũng đầu lao Ben trong diêu đa, muốn nhấc lên. Trong lòng hắn nhất thời chấn động, chớp mắt buông tay, rát lui hai bước. Chuyện gì thế này, vừa mới hoàn toàn không phải ý chi của hắn ở chủ đạo, như là bị người đa khống chế. Nhưng đòn lấy chớp mắt, hắn căng đem cảm giác sờn cả tóc gay, hai chân may móc về phía trước bước ra, một lần nữa tồn ở trên mặt đất, lần thứ hai chụp vào này thanh thạch kiếm. Cùng diêu đa, muốn từ trên thi thể lấy ra, toàn văn tự chạm bai đô tim toi một chuyện này, tiêu thần giật này cả minh, nơi này qua ta mon rồi. Nay cụ mỹ lệ thi thể càng làm cho người hắn cảm giác co điểm mau, tuy rằng nắm giữ hoàn mỹ dung mạo công than thể thế nhưng la ma qua như vậy. Ầm, Tiêu Thần nỗ lực khống chế hai tay của mình, hai tay liên tục chấn động, song thay đổi quỹ tích chộp vào Diêu Đa Chen thủ hạ trầm, lập tức nắm chặt rồi một mũi tên, trong nhay mắt rắt ra. Này không phải ta làm, Tiêu Thần muốn giống to thế nhưng là không cách nào khống chế. Hắn dùng hết khi lực mới tranh thoát đi ra, ngà cũng lộn ra ngoài, rơi rụng ở bên dưới bệ đa, hắn ngơ ngác xuất thần, nhìn trong tay cái kia cai thải cữu, quả thực không tin đây là Trinh Minh rắt ra. Hắn muốn rắt lui, muốn rời khỏi nơi này, không muốn ở chỗ này ta dị nơi. Thế nhưng, khi hắn đứng lên chớp mắt nhưng không tự. Chủ được một lần nữa đi tới bệ đa, vào lúc này, hắn kinh ngạc xuất hiện cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan, mắt phải bên trong thạch tiễn bị rắt ra sau, không có đi ra ngoài vai giọt ong anh huyết trao lăn xuống dưới đến sau, nhưng không có một tia tổn thương. Đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở như là ong anh hắc bảo thạch đang loe lên điểm điểm anh sang choi lọi, lưu truyền ra cực kỳ thần bi khi thức. Tràn ngập thần bi mị lực đôi mắt đẹp co lam say long người sức mạnh Tiêu Thần phát hiện minh một lần nữa ngồi xổm xuống, hướng về cắm ở trên thi thể thạch bạt kiếm đi. Ầm, nay một lần, vẫn không có phi bất luận khi lực di cổ điền tự nhiên thạch kiếm liền bị dễ dàng rắt ra thanh trường kiếm này công tiểu thạch hoang này thanh hoang giả thanh kiếm có thể nói kho phan cao thấp nội ham vo tận uy năng. Tiêu Thần giật minh xuất hiện thạch kiếm bị rắt ra chớp mắt. Hoàn mỹ than thể vị chi trai tim tự động khép lại chỉ có vai giọt đỏ tươi huyết trao lăn xuống. Đây là thon dai huyền chuyển hoàn mỹ thể phát bốc do giang đa mất đi sinh mệnh con như vậy yêu khâu khiến cho Tiêu Thần cảm giác co điểm không không ổn. Hắn nhiều lần quan sát vững tin đây là một bộ tử thi, chu vi cũng không có linh hồn, nhưng cũng có một cổ sức mạnh thần bi ở thúc đẩy hai tay của hắn không tự chủ được làm như vậy. Tại sao, mượn sắc hoan hồn, hắn nghi ngờ không thôi, cổ thi thể nay linh hồn đều không tồn tại, không thể tái sinh mới đúng. Bỗng dưng, Tiêu Thần nghĩ tới một loại nào đo khả năng, truyền thuyết thời thai cổ đại năng, ở đối phó vo thượng cực đạo đỉnh cao nhan vật thi co chấn thi. Không có ai biết làm sao chấn thi, lẽ nào nhìn thấy trước mắt đó là thời thai cổ đại năng tỏa phong thi thể sao? Ầm, đang lúc này Tiêu Thần không tự chủ, được bốc đem hoàn mỹ đầu lao bên trong Diêu Đa rắt ra cong một tiếng ném xuống đất ở bên trong cung điện cổ ra lanh lảnh tiếng vang. Ta đang làm gì, vì sao không bị khống chế? Trong lòng Tiêu Thần lạnh lẽo, đối mặt không biết, hắn khó có thể bình tĩnh. Ma ảnh bị phong nhập trong cửa đá chư vương thi lại liên thủ, ở trên cửa đá trước mắt khắc xuống vo tận văn tự cung chu phu, lít nhà lít nhít hoàn toàn ghế tựa nơi này đong kinh. Sáu chiến các loại, chờ, tứ đại thủy tổ dị giới ngay đầu tiên độn ra 99 bậc thềm đa, chớp mắt không thấy tăm hơi. Chư vương thi lại toàn bộ phong lên trời, trở về thiên giới, đón lấy bọn họ sẽ có một hồi đại chiến quyết định tam hoang kinh đến tột cung thuộc về người phương nào. Này trình vào hòm ấy, do nổi may vần, ban cổ vương tai hiện cầm trong tay bua lớn hiện ra ở dị giới bên trong. To lớn Diêu Đa, khai thiên tích, điện xẹt qua bầu trời chớp mắt nhất thời đem hắc mảnh thế giới cắt rời một hống. Sáu chiến kinh nộ, phong len trời, lấy vo thượng. Lực bù đắp vết rách kết cố đại thế giới, quát len, ban cổ vương ngươi lại con đam hiện than. Tứ đại thủy tổ cung xuất hiện, về phía trước giết đi, muốn vay rét ban cổ vương. Bàn cổ uy nghiêm cực kỳ, bùa lớn liệt thiên quét ngang trên bầu trời tử vong, không hề sợ hai, hôm nay dị giới cửa đa bị phong, hắn trước tiên giết vào dị giới, không có kinh khủng kia ma ảnh ra tay, hắn không sợ tất cả. Đông, một vệt thần quang vọt tới, xuyên thủng dị giới vách ngăn đại thế giới, kha kha huyền tổ hiển hiện ra, hắn hôm nay đã sớm củng cố cảnh giới, có thể cung thạch nhan vương tranh đấu. Hoa hoa hoa, quả đen tăng vang len len, quả đen đa vỗ canh toan than đen kịt như mực như một vòng hắc thai dương bình thường treo lơ lửng trên không. Người này tai tinh vi sao ra tay, ta giới công ngươi co gì an oan. Sáu chiến nhảy cảm thấy được không ổn, bi mật truyền am tu sĩ dị giới toàn diện lui lại, rời đi thế giới này. Ma ảnh bị phong sau cửa đa, dị giới mất đi to lớn nhất uy hiếp tinh sức mạnh tứ đại thủy tổ tuy rằng đều là thời thai cổ cường giả, dù cho có thể bảo vệ Trinh Minh không việc gì, nhưng cũng không cách nào bảo hộ toàn bộ dị giới. Có người mời ta đốt tay, để ta quan sát dấu ấn đại đảo. Quả đen đa hoa hoa ma gọi, khủng bố nguyền rủa hướng về tứ đại thủy tổ lượn lờ ma đi. Xin mời ngươi ra tay, cho ngươi động lòng dấu ấn đại đạo tất nhiên muốn căng thạch nhan vương cảnh giới, chẳng lẽ là tiểu thạch hoang không được thế nhưng hắn đa chết đi cũng không thể muốn cầu cạnh ngươi. Là hắn, được xưng muốn làm thạch đế người kia con chưa chết vậy cũng xương sọ la. Hắn, sáu chiến rất nhanh liền làm ra phan đoan như vậy, tam tan kiên kỵ cực kỳ, truyền xuống tử khiến, làm cho tất cả mọi người tu sĩ dị giới trốn đi thật xa, không thể tiếp tục ở đây cai thế giới dừng lại. Ta biết rồi, khối xương sọ kia ngay xưa phan hoa ra mấy tia thần niệm căn bản không có diệt vong, những kia thần niệm tối thiểu có hai đạo bảo tồn lại. Suy đoán ra tất cả những thứ này sau, sáu chiến đăng người tất cả đều lộ ra vẻ nghiêm túc chỉ đứng sau ngay xưa tiểu thạch hoang tồn tại, dù cho không có bước len qua đỉnh cao nhất mà lại hình thể đa pha nát nhưng là đang ra cảnh ghi ác dù sao ngay xưa so với bình thường thạch vương phải cường đại. Được, sáu chiến cười gần, nói, ta sợ các ngươi sao? Còn, Diêu Đà Hoành Thiên, ban cổ vương một bua đem sáu chiến phát lui, lại đem nanh soi chấn động phiên. Oanh, đang lúc này, một toa to lớn cổ, thành bay tới, pha vào dị giới, chính là ngay xưa thanh thiên đế, bây giờ quy mô càng đem hung vĩ. Trực tiếp đập vỡ tan nay phương vong trời, hiện lên ở ban cổ vương trên đỉnh đầu. Được, ta lập tức do giang rất nhiều chuyện. Sáu chiến liên tục cười lạnh, nói, càng cung ngươi có sút liên quan. Xoạt giữa bầu trời bong người không ngừng xuất hiện, kha phụ than, trong miệng ngậm một cọng cỏ con, đứng ở đam may, nhìn xuống cầm trong tay đại bổng nanh soi, ngoác tay. Kha ngoan ngoan đi theo bên cạnh hắn, bị một co gai xinh đẹp bảo hộ ở trung tam. Đông, mà phía chan trời cũng xuất hiện một đạo vĩ đại bong người, biến mất nhiều năm vũ tổ tai hiện, hắn không có lựa chọn đối với tứ đại thủy tổ ra tay, mà là bắt đầu đối với toàn bộ thế giới tiến hành thanh tế. Hành động này, để tứ đại thủy tổ toàn bộ biến sắc tức giận. Cực kỳ, cách chương.